Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Bỉ Ngạn, Tiềm Long Bảng thì như thế nào? Đi chết đi, nhìn kia đạo hắc sắc cái bóng, áo đen thanh niên trong mắt hiện lên tàn nhẫn khoái ý. Quá khứ ta nhiều lần ám sát thành công, dựa vào chính là chiêu thức này hóa ảnh thuật, ai có thể nghĩ đến, ta có thể sử dụng cái bóng giết người. Hóa ảnh thuật, đây là hắn sở tu luyện ảnh độn công cao nhất tuyệt học. Một chiêu này một khi luyện thành, có thể đem chính mình cái bóng cùng thân thể chia lìa. Cái bóng tại ba cái hô hấp bên trong, có thể giống người một dạng, tiến hành hoạt động, ba cái hô hấp, mặc dù ngắn ngủi cực kỳ, nhưng là đối với một sát thủ mà nói, đã đầy đủ, sát thủ giết người, chính là trong nháy mắt chuyện. Mà loại để cho cái bóng giết người thủ đoạn, có thể nói là khó lòng phòng bị, dù sao tại ban đêm, ai có thể nhìn được đến cái bóng. Này áo đen thanh niên nhìn như muốn chạy trốn, trên thực tế nhưng lấy lui làm tiến, thi triển hóa ảnh thuật, lợi dụng cái bóng tới ám sát Ninh Giang, đây mới là hắn chân chính mục đích. Tại ngươi chết trước, ta khiến cho ngươi biết. Ta tên là ta không cần biết một người chết tên, Ninh Giang lạnh như băng thanh âm cắt đứt áo. Đen thanh niên, chỉ thấy áo đen thanh niên một kích, rơi tại hắn trên người. Hắn thân thể cũng không chảy máu, mà là hóa thành một đoàn lôi quang. Phanh, một tiếng, biến mất vô ảnh, tại cách đó không xa, lại xuất hiện hắn thân ảnh. Đây là cửu kiếp lôi huyễn thân, cửu kiếp thiên lôi thể mỗi một cái giai đoạn. Cũng có thể nắm giữ một môn võ học, mà môn cửu kiếp lôi huyễn thân, chính là viên mãn sau võ học, môn võ học này có thể phân ra một đạo lôi đình phân thân. So với áo đen thanh niên hóa ảnh công, cao minh không chỉ gấp 10, bởi vì, này lôi đình phân thân, cùng chân nhân độc nhất vô nhị, đủ để lấy giả đánh cháo, làm cho người ta nhìn không ra hư thật, Ninh Giang trở tay một quyền. Trực tiếp đem áo đen thanh niên cái bóng cho đánh bạo. Ngươi, áo đen thanh niên con ngươi gắt gao co rụt lại. Không dám tin, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Một quyền giết cái bóng sau. Ninh Giang thân hình thoáng một cái. Chân mang lôi đình, trong nháy mắt đi ra áo đen thanh niên trước mặt. Hắn lại là một quyền đánh ra. Cậy mạnh vô cùng, kinh khủng quyền kình bao phủ ở áo đen thanh niên. Làm hắn không thể tránh khỏi, đáng chết, không nên quá khinh thường, người bất quá là bất diệt cảnh mà thôi, tiềm long bảng trên, liền thuộc về tu vi yếu nhất, ta muốn đi, chính là địa vũ cảnh trung kỳ cũng lưu không dưới ta. Huống chi là ngươi, áo đen thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như trước một quyền đánh ra, thình thịch hai người quyền đầu hung hăng oanh kích ở chung một chỗ. Một cỗ khí lãng nhấc lên dưới chân hạt cát, hướng bốn phương tám hướng thổi mở. Làm sao có thể, áo đen thanh niên mắt lộ ra kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống đỡ quyền kình vọt tới. Cả con cánh tay tại trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Hoàn toàn không là đối thủ. Hắn kêu rên một cỗ, điên cuồng chợt lui, ảnh độn công thi triển đến mức tận cùng. Hắn tựa như một cái bóng một loại, song, Ninh Giang so với hắn nhanh hơn, tu luyện lôi đình lực lượng người, tại tốc độ trên là trời xanh ưu thế, bá, Ninh Giang mấy bước ở giữa, liền đuổi theo áo đen thanh niên, lại là một quyền độc ác đập xuống, không, áo đen thanh niên giống giận, tại Ninh Giang một quyền này hạ xuống lúc, hắn thân thể bị một cỗ khổng lồ thôn phệ lực kéo ra ở. Hoàn toàn không thể động đậy, đây là thôn thiên ma công lực lượng, chỉ thấy một quyền này, không có chút nào huyền niệm rơi vào áo đen thanh niên trên thân thể. Hắn thân thể liền như đậu hũ giống nhau yếu ớt, thình thịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một đạo nguyên thần. A, hét thảm một tiếng, Ninh Giang còn không có đối với này đạo nguyên thần làm cái gì. Nguyên thần chính là giấy lên u màu xanh biếc hỏa diễm. Trong chớp mắt liền hóa thành hư ảo. Hừ, quả thế, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết, cho dù lưu lại đối phương nguyên thần, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì sử dụng. Loại này sát thủ sau lưng, tất nhiên có đại nhân vật tồn tại. bọn họ không thể có thể để cho chính mình bí mật thoát ra đi. Ninh đại ca, ngươi không sao chớ, Sở Tú Nhi sắc mặt tái nhợt chạy tới đây, mới vừa rồi nàng chịu không nhỏ kinh sợ, ta không sao, bất quá tối nay nhà hứng bị quấy dày, Ninh Giang lắc đầu. Lúc này, một cỗ khổng lồ khí thế hạ xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính là Vẫn Tinh Vương Mạnh Hạo Nhiên, hắn tọa trấn Vẫn Tinh đảo trên, mỗi một lát nữa mà, thần niệm sẽ dò xét một lần Vẫn Tinh đảo, mới vừa rồi vừa lúc phát hiện nơi này chiến đấu, kịp thời chạy tới nơi đây, quả nhiên, người bị nhìn chằm chằm trên, Mạnh Hạo Nhiên sắc mặt nặng nề. Nói. Chúng ta trở về nói đi tốt, Ninh Giang gật đầu. Nhiều người ở đây mất tạp, đích xác không phải nói chuyện địa phương. Không lâu sau, ba người trở lại Mạnh gia, đợi đến Sở Tú Nhi sau khi rời đi. Mạnh Hạo Nhiên nói, không nghĩ tới ngươi mới lên tới Tiềm Long bảng không lâu. Bọn họ liền không nhịn được đối với ngươi xuất thủ, những thứ này sát thủ. Đến tột cùng là đến từ cái gì thế lực? Ninh Giang đạo. Có thể lựa chọn Tiềm Long bảng thiên tài làm săn giết mục tiêu. Này cái thế lực, chỉ sợ không giống vật thường. Bỉ ngạn, Mạnh Hạo Nhiên chậm rãi phun ra hai chữ. Nga, xin lắng tai nghe, Bỉ ngạn là một cái tương đối thần bí tổ chức. Vẫn giấu kín đang âm thầm, mà Bỉ ngạn người, có một cái đặc điểm. Trên người bọn họ y phục đều có Bỉ ngạn hoa dấu hiệu. Bỉ ngạn mỗi một người. Đều không thể biết thân phận, bọn họ không có tên, có chỉ là một cái danh hiệu. Mạnh Hạo Nhiên thanh âm nặng nề, này cái tổ chức, thành viên trải rộng tại Bát Đại Hải Vực, thi hành các loại ám sát hoạt động, không biết bao nhiêu ít cao thủ, chết tại bọn họ dưới, Bỉ ngạn tại Đông Hải nhất oanh động một lần ám sát. Là Long Thần Thiên Cung một vị phó cung chủ, chết ở Bỉ ngạn thủ hạ, vị kia phó cung chủ. Chính là Bất Tử Thiên Vương trợ thủ đắc lực, một thân thực lực đạt tới thất tinh tầng thứ, nhưng bị người giết chết, thật sự là kinh khủng. Mạnh Hạo Nhiên giọng nói nặng nề như nước, thất tinh vương giả, toàn bộ Đông Hải cũng không có mấy vị, lấy một vị thất tinh vương giả chiến lực, cho dù là bát tinh vương giả cũng khó mà giết chết. Bởi vì thất tinh vương giả đánh không lại, thì chạy trốn chính là, mà Long Thần Thiên Cung phó cung chủ. Càng là thất tinh vương giả đỉnh cấp nhân vật, lại bị cái này tên là Bỉ ngạn tổ chức giết chết. Lấy Long Thần Thiên Cung phó cung chủ thực lực, muốn giết chết hắn, ít nhất phải 3 vị đến 4 vị bát tinh vương giả liên thủ. Bày trận pháp, mới có thể, Bỉ ngạn này cái tổ chức cường đại, quả thực làm cho người ta kính sợ. Mạnh Hạo Nhiên sợ hãi than, đối với Bỉ ngạn cũng cực kỳ kiêng kỵ, bất quá kia một lần. Cũng khiến cho Bất Tử Thiên Vương tức giận, nghe nói Bất Tử Thiên Vương xuất thủ, tìm ra mấy vị Bỉ ngạn thiên vũ cảnh thành viên, liên sát hơn 10 vị vương giả, trong đó thậm chí có một vị bát tinh vương giả ngã xuống. Cũng là kia một lần sau, Bỉ ngạn có điều thu liễm, không dám nữa kiêu ngạo như vậy, bất quá bọn họ một mực nhằm vào Tiềm Long bảng thiên tài. Tiến hành ám sát, lần này, người bị bọn họ nhìn chằm chằm trên, may là chỉ có một người xuất thủ, nếu như là bên trong vương giả động thủ, người giữ nhiều lành ít, Mạnh Hạo Nhiên thở dài nói. Hừ, Bỉ ngạn vương giả không sợ chết lời nói, đại khái có thể xuất thủ thử một chút, đang lúc này. Một đạo thanh âm từ trên trời hạ xuống. Hết chương.